Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ấy ba người thì có chút giật mình, nghi hoặc nói, ba vị là, xin hỏi nơi này có phải nhà quan lão tam, phải? Phụ nhân đáp lại, tiên sư có việc, phu nhân họ Trương sao, sao ngài biết họ của ta? Phụ nhân càng thêm kinh ngạc, ta từng chờ ở một nơi cách xa Thái Bình Trấn, ngẫu nhiên gặp được một vị phụ nhân tên là Quan Oánh Oánh. Nàng nghe nói ta muốn đến Thái Bình Trấn thì cầu xin ta tìm cha nương nàng. Xin hỏi Quan Oánh Oánh chính là nữ nhi của ta. Một giọng nam từ bên trong truyền đến, lão mở cửa, hồng mắt nhìn ba người, khàn khàn nói, nàng sống có tốt không? Vừa dứt lời, quan lão tam cũng phát hiện cứ đứng ở cửa nói chuyện cũng không ổn, vội ngắt lời, ba vị, mời vào, quấy rầy. Tần Diễn hành lễ, dẫn Phó Trường Lăng vào trong, quan lão tam đưa ba người vào phòng. Quan Tiểu Nương vừa nhìn thấy Tần Diễn, liền đỏ mặt trốn vào phòng bếp, quan gia không tính giàu có, chỉ chuẩn bị chút mâm cỗ đón Tết. Ba người ngồi xuống, nhà họ Quan ngoài quan lão tam ra thì không còn ai có chỗ ngồi nữa. Thượng quan Minh Ngạn thấy như vậy thì vội đứng dậy, nói với quan phu nhân, người ngồi đi, các ngươi đều là tiên sư, quan phu nhân cười cười, chúng ta đứng là được, trong nhà đơn sơ, mong đại gia đừng ghét bỏ. Sao lại ghét bỏ cho được? Phó Trường Lăng nhìn một vòng. Chúng ta cũng chưa từng được ai chiêu đãi vậy cả. Nói xong, Phó Trường Lăng quay đầu nhìn quan phu nhân và quan tiểu nương đang đứng, dứt khoát đứng lên nói, ghế này không ngắn, ta và sư huynh ngồi chung cái dài này. Quan phu nhân cùng quan lão gia ngồi chung, Minh Ngạn và quan tiểu thư mỗi người ngồi một ghế đơn kia, thế là đủ ngồi rồi đúng không? Phó Trường Lăng nói xong, cũng không đợi ai đồng ý, liền đi tới cạnh Tần Diễn, cười nói, sư huynh, nhường một chút nhé. Nếu không ta ngồi chung với thẩm huynh. Thượng quan Minh Ngạn vội mở miệng, Tần Diễn cũng không phản đối, ngồi dịch ra một chút, nhàn nhạt nói, ngồi đi, không cần câu nệ. Tần Diễn không để ý, mọi người cũng thả lỏng lại. Từng người ngồi xuống, quan lão tam rót rượu cho ba người họ, chậm rãi nói, không ngờ đã qua nhiều năm như vậy, còn có người sẽ đến. Quan lão gia tới Thái Bình Trấn đã bao lâu? 15 năm đi, quan lão tam nghĩ nghĩ, gật đầu nói, chẳng mấy chốc sẽ 15 năm. Năm đó ngài tới đây bằng cách nào? Một nữ nhân, quan lão tam thở dài, đặt ta làm 1.348 cái quan tài, ta không làm sẽ giết cả nhà ta. Vậy nên ta chỉ có thể làm cho nàng, bán quan tài, giúp nàng đưa đến Thái Bình Trấn, vào xong lại không ra được. Nàng muốn nhiều quan tài như vậy làm gì? Thượng quan Minh Ngạn tò mò mở miệng, quan lão tam lắc đầu, không biết, quan tài vừa chuyển đến Thái Bình Trấn, nữ nhân kia đều biến mất cùng quan tài, sau đó xung quanh nổi lên sương mù, rốt cuộc không ra được nữa. Ai trong Thái Bình Trấn cũng đều ra không được sao? Phó Trường Lăng gõ cây quạt, quan lão tam nhấp một ngụm rượu, ai biết được, ta hỏi bọn họ, ai cũng đều nói có thể đi ra ngoài, ngẫu nhiên còn có người từ bên ngoài vào, tới xong lại đi, ta cũng không biết có phải chỉ có nhà chúng ta bị yểm chú, không thể ra được. Nói xong, quan lão tam ngẩng đầu nhìn về phía Tần Diễn, không biết tiểu nữ sống một mình bên ngoài, sống có tốt không? Tần Diễn trầm mặc một lát, Phó Trường Lăng đang muốn mở miệng, liền nghe Tần Diễn nói. Rất tốt, nàng gả cho một người không tồi, mở một cửa tiệm, sinh một đôi nam nữ, thật sự không tồi chút nào. Nghe vậy, quan lão tam thở dài, cúi đầu nói, vẫn tốt là được rồi. Chúng ta ở chỗ này sống cũng không tệ, nhưng ngày ngày nhớ mong nàng. Hiện tại nghe nàng sống tốt, lão hủ cũng không còn gì tiếc nuối. Quan lão tam nói xong, thúc giục Tần Diễn, tới, uống rượu đi, không nhiều lời nữa. Tần Diễn đáp ứng, đoàn người cùng chén. Uống lên vài hớp rượu xong, Phó Trường Lăng liền tra hỏi kỹ lưỡng bộ dáng nữ nhân đặt quan tài kia. Quan lão tam tuy không biết nhiều, nhưng ngoại hình nữ nhân này thì vẫn biết, mấy thứ lão mô tả không khác bộ dáng Việt Tư Nam lắm, nhưng cũng có vài chỗ không giống. Nhìn qua chỉ như tiểu cô nương 16,17 tuổi, ai ngờ lại hung ác như vậy. Quan lão tam thở dài, ba người thấy hỏi cũng không tra xét thêm được gì, nhìn nhìn sắc trời, cũng không muốn quấy rầy gia đình ăn Tết nữa, liền đứng dậy cáo từ. Cả nhà họ nặng nặc giữ lại ba người, nhưng Tần Diễn vẫn một mực muốn rời đi, trước khi rời đi, y còn âm thầm để lại chút bạc trong phòng. Phó Trường Lăng nhàn nhạt liếc mắt một cái, không nói gì, cả nhà tiễn họ ra cửa, đi ra ngoài rồi, Phó Trường Lăng mới từ từ nói, sư huynh lại cho bạc người ta rồi. Tần Diễn không chút nào giấu giếm, sảng khoái nhận, ừ, Phó Trường Lăng, hắn còn đang chờ mong Tần Diễn ấy nấy, thế nhưng một chút y cũng không có. Phó Trường Lăng đang muốn nói vài câu. Liền nghe tiếng quan tiểu nương truyền đến, tiên sư dừng bước, ba người dừng lại bước chân, thấy quan tiểu nương cầm ba cái dù trong tay đuổi theo, thở gấp chạy tới trước Tần Diễn, đỏ mặt đưa dù cho y, nói, tiên sư, ban đêm trời mưa, các ngài cầm dù theo đi. Tần Diễn trầm mặt một lát, đáp ứng nàng, duỗi tay nhận dù. Phó Trường Lăng vừa thấy Tần Diễn muốn nhận, vội vàng nhận giúp y, cười nói, đưa cho ta là được, sư huynh không làm mấy chuyện nặng nhọc này. Tần Diễn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Phó Trường Lăng, Phó Trường Lăng ông dù làm bộ cái gì cũng không biết. Quan tiểu nương bị đoạt dù, cũng chưa rời đi ngay mà đứng tại chỗ đối diện Tần Diễn, hai người một người cúi đầu, một người không nói lời nào, không khí vậy mà lại có chút kỳ quái. Phó Trường Lăng ho nhẹ hai tiếng, thúc giục, quan tiểu thư, ngươi không còn việc gì nữa thì về đi, sủi cảo sắp chín rồi. Cái này, quan tiểu nương lấy túi tiền ra đưa cho Tần Diễn, thấp giọng nói, trong nhà không cần đâu, lần trước tiên sư cho đã đủ dùng, tiên sư mang về đi. Mẫu thân ngươi còn phải chữa bệnh. Tần Diễn bình tĩnh nói, lấy về dùng đi, vẫn là không được, tiền đủ dùng đã tốt rồi, lấy nhiều sẽ không thể thẳng eo. Số bạc tiên sư cho ta lần trước, sau này nhà làm việc còn trả lại cho ngài được. Quan tiểu nương cười tươi, đưa túi tiền cho Tần Diễn. Phó Trường Lăng vừa thấy quan tiểu nương lại nhét đồ cho Tần Diễn, sợ Tần Diễn nhận lấy, càng sợ quan tiểu nương nhét vào tay Tần Diễn rồi đụng vào y, vội lại giơ tay đi lấy. Lần này Thượng Quan Minh Ngạn nhìn không nổi nữa, làm như cảm thấy Phó Trường Lăng cứ đoạt đồ của người ta vậy thì kỳ quá, vội vàng duỗi tay nhận lấy túi tiền, cười gượng nói, đủ dùng là được, quan tiểu thư, nếu có chuyện gì khó xử, cứ tới khách điếm tìm chúng ta. Quan tiểu nương ngượng ngùng cười cười, nhìn thoáng qua Tần Diễn, làm như xấu hổ nói, nếu không có việc gì, có thể tới đàn cho chư vị ân công nghe vài khúc tỳ bà sao? Không cần, Phó Trường Lăng vội bảo, chúng ta đều là người thô tục, nghe không hiểu. Nếu ngươi nguyện ý, Tần Diễn mở miệng, bình đạm nói, thì có thể tới. Phó Trường Lăng, thật sự không thèm để lại cho hắn một chút mặt mũi. Quan tiểu nương mím môi, cười nói, vậy ngày khác tái kiến. Nói xong, nàng hành lễ, xoay người rời đi. Đi được vài bước, quan tiểu nương đứng khựng lại, quay đầu nhìn về phía Tần Diễn, có chút tò mò nói, có một câu, ta không biết có nên hỏi ngài không? Phó Trường Lăng đang muốn mở miệng tỏ vẻ không cần hỏi, Thượng Quan Minh Ngạn lập tức nhanh tay nhanh mắt bịt miệng hắn. Phó Trường Lăng trừng Thượng Quan Minh Ngạn, Thượng Quan Minh Ngạn đành phải dở ánh mắt cầu xin nhìn hắn. Tần Diễn nhìn quan tiểu nương, đáp ngắn gọn, cô nương, thỉnh giảng, ngài chỉ mới gặp ta. Quan tiểu nương e dè hỏi, tại sao tiên sư lại chiếu cố ta như vậy? Tần Diễn không nói gì, lẳng lặng nhìn nàng, quan tiểu nương cảm thấy có chút ngượng ngùng, líu ríu, nếu ngài không tiện, có lẽ ngươi và ta, từng vô tình trong mộng tương ngộ. Y đáp lại quả quyết, quan tiểu nương ngẩn người, sau đó lại đỏ mặt không hỏi thêm gì nữa, hành lễ xong liền chạy về. Quan tiểu nương chạy, Phó Trường Lăng nhìn chằm chằm Thượng Quan Minh Ngạn, trong ánh mắt tràn ngập uy hiếp. Thượng Quan Minh Ngạn cười gượng lui xuống, ấp úng, ta, cũng chỉ nghĩ cho mặt mũi ngươi. Phó Trường Lăng nhìn nhìn Tần Diễn, lại nhìn nhìn Thượng Quan Minh Ngạn, cười giễu một cái, cũng không để ý bọn họ nữa, xoay người đi mất. Đi được vài bước, Phó Trường Lăng ông dù trong tay, dường như vừa sực nhớ ra chuyện gì mà lại lộn trở về, đưa dù cho Thượng Quan Minh Ngạn, cả giận nói, cầm đi, dù người ta đưa, cũng không thể cô phụ. Dù sao cũng là người từng gặp trong mộng, dù chỉ là cây dù cũng phải chiếu cố cho tốt. Thượng Quan Minh Ngạn ông dù, mặt rất có vẻ khóc không ra nước mắt nhìn Tần Diễn bên cạnh mình. Tần Diễn bất động thanh sắc, Phó Trường Lăng nhất thời bị máu sộc lên não, quay đầu bỏ đi. Hắn một mình đi mất hồi lâu cũng không thấy ai phía sau gọi hắn lại. Tần Diễn không gọi giữ hắn, hắn lại cảm thấy không thể về. Nếu đứng lại quay về bây giờ, chẳng phải mất hết mặt mũi. Hắn vừa bực vừa tức, đi lung tung trong Thái Bình Trấn, nhưng nhất quyết không trở về khách điếm. Thượng Quan Minh Ngạn thấy hắn đi xa rồi, chần chờ nhìn về phía Tần Diễn, sư huynh, không cần xen vào, Tần Diễn nhàn nhạt nói, lát nữa về ngay. Nói xong, Tần Diễn liền cùng Thượng Quan Minh Ngạn trở về khách điếm, mà Phó Trường Lăng một mình lang thang bên ngoài hồi lâu cũng không thấy Tần Diễn dùng ngọc bội truyền âm kêu mình trở về, càng lúc càng thấy ủy khuất, hắn hạ quyết tâm, nếu Tần Diễn không tới thỉnh hắn, hắn tuyệt đối không quay về, vì đang trong Tết, quán cơm quán rượu đều đã đóng cửa. Nhà nhà ven đường đều kín mít, ngẫu nhiên đứng lại sẽ nghe thấy chút tiếng ồn ào truyền ra ngoài cửa phòng. Toàn bộ thành trấn cứ như đều đang lén lút náo nhiệt, vứt bỏ hắn một mình lẻ loi bên ngoài. Hắn một thân một mình, giống như cô hồn giả quỷ đi xuyên qua trấn nhỏ một hồi thật lâu. Trấn nhỏ đổ mưa, hắn cũng không rảnh lo, cứ thế mà cô độc bước đi. Nước mưa ướt đầy người, hắn đi cũng mệt mỏi. Mệt rồi thì dứt khoát tùy tiện tìm một chỗ bậc thang ngồi xuống, nhìn mưa phùn bay tán loạn, hắn cũng cảm thấy bản thân mình đang tự tìm tội để chịu. Kỳ thật Tần Diễn Y cũng đã nói rõ ràng đời này sẽ không cảm tình với hắn. Rốt cuộc hắn uống nước biển chỗ nào mà có thể quản chuyện người ta nhiều tới vậy? Tần Diễn đời này có lẽ thích nữ nhân, y cũng muốn một hài tử, muốn lập gia thất an ổn. Y từng muốn như vậy, chỉ là y không thể làm. Tần Diễn làm sai gì sao? Chỉ là gặp một cô nương nhìn thuận mắt, cùng người ta nói nhiều thêm vài câu, có gì phải làm hắn bực bội? Nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu, trong lòng nhận nhạo nước chua. Hắn là sư đệ Tần Diễn cũng nói sẽ xem hắn là huynh đệ. Có người không để ý huynh đệ như vậy sao? Vì một nữ nhân chỉ gặp vài lần mà thẳng tay tát bộp bộp vào mặt hắn, ngay cả Thượng Quan Minh Ngạn còn nhìn không nổi. Hắn bực bội, ra ngoài lâu như vậy, trời còn mưa, vậy mà Tần Diễn cũng không lo lắng hắn có khó chịu không, có lạnh không, có vui hay không. Phó Trường Lăng càng nghĩ càng bực, càng nghĩ càng cảm thấy hắn làm mấy việc nặng nề này chẳng có chút ý nghĩa nào, tái ngộ Tần Diễn chính là một loại chịu tội. Hắn nhắm mắt lại, dựa vào tượng đá sư tử lạnh lẽo bên cạnh, tự khoanh tay bọc kín mình, muốn như vậy ngủ qua đêm. Ngủ qua đêm nay, làm tâm lạnh lại, có lẽ sẽ thanh tĩnh được một chút. Nhưng mà chưa chợp mắt được bao lâu, trong mơ mơ màng màng, hắn mơ hồ nghe được tiếng bước chân. Hắn mở mắt ra, xa xa nhìn thấy một đốm sáng. Đốm sáng kia lập lòe trong mưa phùn lất phất, phô diễn một loại màu sắc ấm áp khó tả. Phó Trường Lăng lẳng lặng nhìn người đang tới kia. Y một tay buông dù, một tay cầm đèn, bạch y trong mưa dường như cũng đã thấm ướt, gió thổi qua cũng không hề lay động chút nào. Y nhích từng bước một, tựa như đang đi vào trong mộng hắn, cuối cùng đứng trước người hắn rồi thì mới ngừng bước chân. Thân hình y che khuất mưa bụi bay đến, làm màn đêm lạnh lẽo có thêm vài phần ấm áp hiếm hoi. Tần Diễn lẳng lặng nhìn chăm chú vào người trước, ngữ điệu mang theo chút tức giận lại có chút buồn cười, mở miệng, sao, còn không về à? Không về. Phó Trường Lăng xoay đầu, lẩm bẩm. Ngươi làm ta mất mặt, ta không về. Tần Diễn không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đứng đó. Không khí im lặng làm Phó Trường Lăng hơi hoảng loạn. Hắn sợ Tần Diễn cứ vậy xoay người đi mất, khiến hắn hết đường lui, vậy nên hắn lại vội vàng nói, bất quá ta thấy ngươi tự mình tới đón ta cũng xem như nể mặt, ta tha thứ ngươi. Tần Diễn nghe vậy, nhìn không được bật cười, khuôn mặt y như hoa sen thuần khiết, nhẹ nhàng bung nở trong đêm. Phó Trường Lăng nhìn tới mức ngớ ngẩn tại chỗ, sau đó lại nghe y nói, vậy có phải ta đây còn cần đa tạ ngươi đại nhân đại lượng, nguyện ý hạ tấm thân kiều ngọc của mình, theo ta trở về chăng? Phó Trường Lăng mơ hồ nghe y nói, hắn ngơ ngác nhìn khuôn mặt tươi cười của Tần Diễn, qua hồi lâu mới kịp phản ứng lại, hắn bị hành động ngu si của mình làm cho xấu hổ, ho nhẹ một tiếng xoay đầu đi, nhỏ giọng nói, không cần thế. Được rồi, đi thôi, lạnh muốn chết. Tần Diễn gật đầu. Bung dù xoay người, vạt áo theo chuyển động của y nhẹ nhàng cong lên ở không trung, từng ly từng tí đều khảm vào trong mắt Phó Trường Lăng, đẹp đẽ mê người. Mưa phùn lấm tấm rơi, trong khoảng thời gian ngắn, Phó Trường Lăng cứ như đã quên mình là tiên nhân, có thể xu mưa tránh rét, ngược lại còn hỏi Tần Diễn một câu, sư huynh, ta có thể cùng ngươi che dù sao? Hả? Tần Diễn ngước mắt, thấy xiêm y Phó Trường Lăng đã bị ướt sũng, y gật gật đầu, đáp lại, được thôi. Phó Trường Lăng cao lớn. Hắn chen vào che dù, lập tức khiến không gian trở nên chật chội. Bọn họ ai cũng không dùng thuật pháp tránh mưa, Tần Diễn hình như không nhớ, còn Phó Trường Lăng lại cố tình quên đi. Hắn cảm thấy cùng Tần Diễn tránh mưa, nghe tiếng mưa rơi tí tách xung quanh, vai chạm vai, hương vị cơ thể y quanh quẩn nơi chóp mũi. Mọi thứ đều khiến hắn cảm thấy vô cùng tốt đẹp, vô cùng ấm áp. Trong khoảng thời gian ngắn, cái gì mưa lạnh, đông hàn đều không còn quan trọng nữa. Tình huống này làm tâm thái Phó Trường Lăng từ từ trấn định lại, hắn phát hiện bản thân mình mỗi khi đứng trước Tần Diễn dường như đã không còn biết giới hạn là gì, chỉ cần y cười một cái, hắn đều sẽ nguyện ý làm mọi thứ vì Tần Diễn, ngay cả mạng cũng có thể cho y. Lúc hắn nhận ra điều đó, Phó Trường Lăng đột nhiên giật mình, chính hắn cũng không biết ý niệm này bắt đầu từ khi nào, chỉ cảm thấy ý niệm đó đột nhiên xuất hiện khiến hắn không kịp chuẩn bị, nhưng lại luôn nằm trong sở liệu của hắn. Hai người chỉ vừa đi được một quãng. Mưa liền từ từ vơi đi, quãng đường sau đó, Phó Trường Lăng đi rất chậm, Tần Diễn cầm đèn phía trước chiếu sáng, Phó Trường Lăng theo y phía sau, hắn nhìn bóng dáng y, nhìn nơi y đi qua, từng bước một đạp lên dấu chân Tần Diễn, mỗi một bước đều cố gắng đi qua nơi y đã từng dẫm lên, chuyện nhàm chán như vậy, lúc hắn làm lại cảm thấy vui vẻ vô cùng, hắn ngóng trong con đường này dài hơn nữa, để cho thế gian này dù chỉ còn hắn và Tần Diễn, hắn cũng có thể biết y đi đâu mà đuổi theo. Hai người một đường đi trở về khách điếm, đi vào khúc cua hành lang, đi được một nửa, Tần Diễn đột nhiên dừng bước chân, y quay đầu nhìn chăm chú về một hướng. Phó Trường Lăng thiếu chút nữa đụng phải Tần Diễn, cũng may hắn dừng chân kịp, có chút khó hiểu tại sao y ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về hướng y đang nhìn, sau đó lại quay đầu qua nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, pháo hoa. Tần Diễn trả lời, Phó Trường Lăng còn đang hoang mang đã thấy nơi xa có pháo hoa phóng lên cao, chợt nở rộ ở phía chân trời. Pháo hoa đùng đùng vang lên ở nơi xa, hai người sóng vai dựa vào lan can ngắm nhìn, thẳng đến lúc đó, Phó Trường Lăng mới chợt hiểu ra, qua năm mới rồi, ừ, nhân gian ăn Tết sẽ bắn pháo hoa sao? Rất nhiều nơi sẽ bắn. Pháo hoa này, ngươi từng thấy hả? Phó Trường Lăng quay đầu, nhìn về phía thân ảnh người nọ lập lòe lúc sáng lúc tối trong ánh pháo. Y nhìn về nơi xa, khuôn mặt bình tĩnh mang theo hoài niệm, từng thấy. Nói xong, trong mắt y hiện ra vài phần ôn nhu, lúc còn nhỏ, ta rất thích xem pháo hoa. Mỗi năm ăn Tết, sư phụ đều sẽ mang ta đến nhân gian đi xem. Khi đó ta còn rất nhỏ, Tần Diễn chậm rãi miêu tả, vóc dáng lùn, không thể thấy gì, sư phụ đành cõng ta trên cổ ngài. Mỗi lần thấy pháo hoa sáng lên, ta đều rất hưng phấn, Hồng Mông Thiên Cung quy cũng nghiêm ngặt, ta không thích, sư phụ cũng không thích, cho nên mỗi năm ăn Tết, đều là lúc chúng ta vui mừng nhất, bởi vì chỉ ngày đó, chúng ta không cần ở Hồng Mông Thiên Cung, tại sao không rời đi? Phó Trường Lăng nhịn không được mở miệng, Tần Diễn trầm mặt, một lát sau, y ung dung nói, có một số nơi, đi vào, là không thể ra nữa, ngươi hỏi ta sao không rời, nhưng biết làm cách nào để rời đây, sư phụ có tâm cứu thế, ngài nói với ta, ngài hy vọng mọi người trên thế gian đều có thể sống an ổn, trong tay ngài có kiếm, không phải để thể hiện bản thân, cũng không phải để mình trở nên mạnh lên, càng không phải vì để đắc đạo phi thăng, ngài chỉ hy vọng nơi ngài có thể nhìn, bá tánh trước mặt ngài, đều có thể sống yên ổn. Nếu ngài rời đi Hồng Mông Thiên Cung, ta rời đi Hồng Mông Thiên Cung, thứ chúng ta có thể làm, sẽ trở nên ít đi, ngươi đã làm rất nhiều. Phó Trường Lăng đứng ở bên cạnh y, quay đầu nghiêm túc nói, ngươi đã cứu, cứu rất nhiều người, đối xử rất tốt với nhiều người. Nghe vậy, trong mắt Tần Diễn rốt cuộc cũng lập lòe ý cười, có lẽ là vậy. Nhưng kiếm ta cầm, vẫn chưa gãy. Đường ta đi, vẫn còn có thể đi. Phó Trường Lăng không nói gì, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào người trước mặt, nhìn y ngắm pháo hoa, nhỏ giọng nói, ta cùng ngươi đi. Tiếng pháo hoa đùng đùng bắn lên, nổ tung ở phía chân trời, khiến cho một câu kia bị nuốt vào âm thanh vang trời đó. Phó Trường Lăng cũng không biết y nghe thấy hay không, hắn chỉ lo nhìn Tần Diễn cầm đèn lồng trong tay, ánh mắt chứa sự tán thưởng cùng hoài niệm. Y vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn về phương xa, Phó Trường Lăng đứng cạnh y, tuy không nghe được bất kỳ lời đáp lại nào từ người nọ, cũng không ai nói gì, nhưng ngay khoảnh khắc đó, chỉ vì có Tần Diễn đứng ở cạnh, hắn lại cảm thấy trong lòng sinh ra dũng khí vô hạn, hắn thật cẩn thận vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy một góc áo của y, Tần Diễn thất thần nhìn về nơi xa. Phó Trường Lăng cũng không biết y có phát hiện động tác này của hắn không, chỉ cảm thấy pháo hoa không ngừng nổ vang lên tiếng đùng đùng kịch liệt kia giúp hắn che lấp đi nội tâm đang hoảng loạn. Đây là lần đầu Phó Trường Lăng đón Tết, trước nay hắn vẫn chưa từng biết đón Tết có gì khác với ngày thường, cảm thấy chỉ là một ngày mà thôi, có tổ chức lễ hay không tổ chức cũng không sao. Nhưng khi ở bên Tần Diễn, hắn lại bỗng nhiên cảm nhận được ý nghĩa của lễ hội, có một người để trân ái, có một người có thể luôn bên cạnh. Cùng nhau trải qua mỗi ngày, cùng nhau nghênh đón tương lai, dù cho có gian nan thế nào, dù cho ngày sau có thống khổ ra sao, trong tâm lại vẫn thắp lên hy vọng vô hạn. Hắn nắm lấy tay áo y, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào y. Tần Diễn nhìn pháo hoa trong mắt, cũng cơ hồ nhận ra động tác của người nọ, nhưng chẳng hiểu vì sao, ngay lúc thấy người nọ đứng ở phía sau mình, y lại quyết định để cho hắn xâm lấn vào khoảng sân riêng tư ấy. Y chỉ nhớ rằng thật lâu trước kia, mẫu thân y từng nói với y một câu. Khi đó y còn rất nhỏ, nhỏ đến mức rất nhiều việc không thể nhớ rõ. Y chỉ nhớ rõ đất đai nơi đó nóng bức khô cằn, nhớ cảm giác đói khát. Mẫu thân mang theo y bôn ba khắp nơi, rồi sau đó nhét vào tay y một cái màn thầu trắng. Mẫu thân ôm y, mỗi người nửa cái bánh. Y hỏi vì sao hôm nay có màn thầu để ăn, mẫu thân nói, bởi vì hôm nay là Tết, đây là ngày tốt nhất trong năm. Ngày này đó nha, người nhà đều sẽ quây quần bên nhau. Đều sẽ bên cạnh Tiểu Yến Minh, sau đó chúng ta sẽ giặt y phục thật sạch, có màn thầu thật to để ăn. Con vui không? Ngày hôm nay, không thể chỉ một mình trải qua. Tần Diễn nghĩ, nhìn không được mà cong khóe miệng. Phó Trường Lăng nhìn y, không nhìn được mà hỏi, nhớ tới cái gì sao? Một ít chuyện cũ. Tần Diễn hồi phục tâm thần, giọng nói trở nên ôn hòa đi rất nhiều, khi còn nhỏ, nương ta hay cho ta màn thầu để mừng Tết, lúc đó chỉ là ăn màn thầu thôi, lại cảm thấy rất vui. Dứt lời, pháo hoa cũng từ từ tan dần, Tần Diễn xoay người, nói với hắn, trở về nghỉ ngơi đi. Phó Trường Lăng không nói gì, Tần Diễn đi vài bước về phía trước lại thấy hắn vẫn không động đậy, liền nói, sao, không có gì. Phó Trường Lăng bật cười, đi theo Tần Diễn, thôi, ngủ đi. Không chừng sáng mai bọn họ sẽ đánh thức chúng ta sớm, ngủ thôi ngủ thôi. Vừa nói, hắn vừa đi về phía trước, đặt tay lên vai Tần Diễn, cùng kéo y đi về phía trước với hắn. Đi được vài bước, Phó Trường Lăng đột nhiên như nhớ tới chuyện gì đó, bảo, à, ta có chút việc nhỏ, ngươi về trước đi, nhớ ngủ sớm. Nói xong, hắn đột ngột quay người, vội vàng rời đi. Tần Diễn nhìn theo bóng dáng hắn đột ngột chạy đi, nhíu mày, nhưng do dự một lát, bản thân y cũng không phải là người thích quản chuyện người ta, cũng cầm đèn xoay người rời đi. Sau khi Phó Trường Lăng rời khỏi đó liền vọt vào phòng bếp, hắn vào trong bếp lôi ra bột mì, dùng linh lực ủ bột, cứ như đang luyện đan, chỉ mất một lúc đã làm ra một đĩa màn thầu trắng ngần. Làm xong rồi, hắn lại lấy tay phủi phủi bột trắng vương trên áo, kiểm tra đĩa bánh một chút rồi liền xoay người rời khỏi bếp, hắn không vào thẳng phòng, làm bộ làm tịch dựa vào cửa mà gõ gõ. Tần Diễn đang đã tọa, bảo, cứ vào thẳng đi, sư huynh. Phó Trường Lăng từ bên ngoài kêu vào, ta đang bận tay, ngươi mở cửa cho ta được không? Hô hấp Tần Diễn bỗng chậm lại, y tất nhiên nhận ra Phó Trường Lăng đang bày trò, nhưng y cũng biết nếu cứ tiếp tục không mở cửa, Phó Trường Lăng cũng sẽ có rất nhiều cách khác ép y mở, vậy nên y chọn không giằng co, lập tức đứng dậy mở cửa. Y mở cửa, cau mày nói, lại chuyện gì? Nói còn chưa dứt lời, y đã thấy Phó Trường Lăng để đĩa màn thầu gần sát mặt y, cong mày, cười nói, nào, nếm thử. Tần Diễn ngơ ngác nhìn màn thầu trước mặt, cả người có chút xuất thần. Màn thầu trên đĩa được làm tinh xảo, đầu bánh không quá lớn, trông mập mạp trắng nõn, như viên ngọc châu, thật sự khá ngon mắt, đã nhiều năm y chưa thấy lại thứ này. Người tu tiên cơ bản chỉ ăn linh thảo hay linh thú, hiếm khi ăn những thứ của nhân gian, cũng có người ghét bỏ chúng. Phó Trường Lăng thấy y ngẩn người, lập tức cầm lấy một cái màn thầu mà đưa đến bên miệng y, ta tự làm, ngươi nếm thử nhé. Tần Diễn nhìn màn thầu bị nhét tới gần môi, vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần, Phó Trường Lăng lại duỗi duỗi tay, màn thầu chạm vào môi y, thúc giục, mau ăn đi. Trời xui đất khiến, Tần Diễn không biết làm sao lại ngây ngốc há mồm, cảm thấy tò mò mà cắn màn thầu một cái, nhẹ nhàng nhấm nuốt, thấy y cắn bánh, Phó Trường Lăng cũng sốt sắng lên, hương vị thế nào? Tần Diễn lẳng lặng nhấm nuốt. Cảm giác được vị ngọt nhẹ của bột mì đang dần khuếch tán trong khoang miệng. Phó Trường Lăng dựa vào cạnh cửa nhìn y, đôi mắt ngày thường mang theo phong hoa tuyết nguyệt giờ lại có thêm vài phần ôn nhu. Sư huynh, hắn lấy ra một tờ ngân phiếu từ trong túi đưa cho Tần Diễn, ôn hòa nói, đây là tiền lì xì của ngươi. Chúc ngươi năm sau vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Mong rằng qua năm sau rồi, chúng ta vẫn sẽ đi cùng nhau. Tần Diễn ngơ ngác nhìn tờ ngân phiếu. Phó Trường Lăng chưa bao giờ gặp qua y vừa hoang mang lại vừa không biết nên làm gì thế này, không khỏi phì cười một tiếng. Hắn mạnh mẽ nhét tờ ngân phiếu vào tay y, rồi lại bảo, cho ta một đồng tiền. Ta, không có. Tần Diễn xấu hổ đáp lại, vậy chắc có một viên linh thạch chứ, cái này thì có. Tần Diễn mò mò một lúc, lấy ra linh nang của mình, thành thật đi tìm một viên linh thạch bỏ vào tay Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng nhìn viên linh thạch đáng thương hề hề trong tay, thở dài nói, ta nói một viên. Ngươi cũng thật sự chỉ cho ta một viên. Tay Tần Diễn cứng lại, một lát sau, y lại moi moi, thả thêm vài viên vào trong tay Phó Trường Lăng, cũng phá lệ mà ngượng ngùng bảo, bình thường ta cũng không dùng nhiều. Đủ rồi đủ rồi. Phó Trường Lăng thấy bộ dáng nghiêm túc của y lại đột nhiên hoảng sợ, vội nói, ngươi tùy tiện cho ta một đồng, ta cũng đã thật sự vui vẻ rồi. Chỉ là mừng năm mới mà thôi, ngươi cho ta lì xì, thì cũng phải chúc ta vài câu chứ. Nói xong, Phó Trường Lăng nhìn y. Tay cầm linh thạch, làm ra vẻ đang háo hức chờ y chúc mình. Tần Diễn suy nghĩ một lát, cảm thấy không quen nhưng vẫn nghiêm túc mở miệng, năm mới vui vẻ, chúc ngươi. Y nhíu mày, Phó Trường Lăng nổi lên cơn tò mò không biết y sẽ nói gì, lại thấy Tần Diễn suy nghĩ hết nửa ngày, rốt cuộc cũng nghẹn câu, cung hỷ phát tài. Phó Trường Lăng thoáng sửng sốt, một lát sau lại bật cười ngặt nghẽo. Ngươi đấy, hắn nhìn Tần Diễn, rõ ràng là nên chê cười một câu, nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà trở nên ấm áp. Chỉ nói, rõ ràng là nhìn thông minh như vậy, sao nói vài câu cũng nói không được nha. Tần Diễn có chút xấu hổ, Phó Trường Lăng tựa vào cạnh cửa, nói tiếp, nhưng ngươi không cần lo, sau này có ta, lời ngươi không biết nói, ta sẽ dạy cho ngươi. Tần Diễn nghe liền biết Phó Trường Lăng đây lại trêu chọc mình, có chút bất đắc dĩ nói, như vậy, sau này ta phải phiền ngươi chỉ giáo nhiều rồi. Không phiền, Phó Trường Lăng làm ra vẻ vô cùng hào sảng, chỉ cần sư huynh sau này đừng nhẫn tâm với ta như vậy nữa, hơi tốt hơn chút là được. Lời này có chút quá phận, Phó Trường Lăng nói xong liền cảm thấy có chút hoảng loạn, nhưng đã nói rồi thì hắn cũng không có ý muốn rút lời, liền cười tủm tỉm nhìn Tần Diễn, hoàn toàn không có chút ý nào muốn nhường bước. Tần Diễn nhìn chằm chằm vào hắn, ở ngay một khắc đó, y lẽ ra nên khéo léo từ chối, quở trách hắn. Một phần cảm tình không có kết quả, y không nên để cho nó mọc rễ nảy mầm. Y rõ ràng biết, vô luận Phó Trường Lăng có thay đổi, có trả giá thế nào, y và hắn không thể có thứ gì khác ngoài tình nghĩa huynh đệ. Thế nhưng khi y nhìn cặp mắt Phó Trường Lăng, thấy sự cầu xin ẩn giấu sâu trong đó, trong nháy mắt, y lại không đành lòng. Y nói không nên lời, y chùn bước, vậy nên y cúi đầu, không biết nên nói gì nữa. Nhưng chưa đầy một lát, từ trong khách điếm phát ra một tiếng thét chói tai, Tần Diễn xoay người cực nhanh, một bước nhanh chóng đạp cửa sổ xông ra ngoài. Phó Trường Lăng vội vàng xoay người mở cửa, chạy như bay tới phòng Việt Tư Hoa. Phòng Việt Tư Hoa nơi nơi đều là người, trong phòng dán kín phù chú Phó gia, cả người nàng trở nên trắng bệch, cuộn tròn ở trên giường, quanh thân người chen chúc, tựa hồ là đang bao vây gì đó. Phó Trường Lăng quát to một tiếng, tránh ra. Nghe thấy hắn tới, Phó Trường Ngôn cứ như đã tìm được tâm phúc, vội la lên, tiền bối. Tiền bối ngài đến rồi. Phó Trường Lăng không để ý tới hắn, xuyên thẳng qua đám người đang tách ra cho hắn đi, nhìn người ngã dưới mặt đất, ngã trên đất là một thị nữ, nhìn dáng người tầm hơn 30 tuổi, hẳn là lão nhân hầu hạ Việt Tư Hoa. Nàng còn chưa chết, cả người khe khẽ run rẩy trên đất, mặt hiện ra vẻ vô cùng thống khổ, trong cơ thể giống như có thứ gì đó đang di chuyển khắp nơi, mỗi khi nó đi qua nơi nào, lớp da nơi đó liền nhanh chóng hõm xuống, giống như phần thịt bên dưới đều đã bị ăn đi. Phó Trường Lăng nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát, nhiều người vây xem như vậy làm gì, không muốn sống nữa. Nói xong, hắn giơ tay giáng vào một đạo pháp quyết, ra lệnh, lui hết ra. Phó Trường Ngôn lập tức quát, đi. Đều đi. Nói xong, hắn lại là kẻ đầu tiên nghiêng ngã lảo đảo xông ra ngoài, hoàn toàn không màng đến việc Tư Hoa trong phòng. Trong phòng nhất thời chưa đuổi đã trống, Phó Trường Lăng để thanh cốt phiến trên môi, bắt đầu ong ong đọc chú ngữ. Sau khi hắn bắt đầu niệm chú, trùng nhân ngẫu trong cơ thể thị nữ cứ như vừa cảm nhận thấy gì, lập tức bắt đầu điên cuồng bò loạn lên, trông như đang bị thứ gì đó đuổi theo. Trùng nhân ngẫu ẩn núp trong cơ thể người sống rất khó đối phó, máu thịt người sống đều là chất dinh dưỡng của nó, vậy nên nó cũng có nhiều sức lực chiến đấu. Biết thế nên Phó Trường Lăng vừa ra tay đã dốc toàn lực, truy trùng nhân ngẫu này tới mức không còn chỗ trốn. Nó len lỏi khắp nơi, bị Phó Trường Lăng thẳng tay bao vây truy đuổi. Không đường thối lui nữa thì dứt khoát phá rách cơ thể chui ra, bụng của thị nữ nháy mắt nổ tung, máu bắn khắp nơi, trùng nhân ngẫu vùng vẫy trong đám máu me bầy nhảy đó, vọt về hướng Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng vội vàng thối lui, khó khăn lắm mới né đống máu bắn ra kia, đồng thời quạt kim phiến trong tay, hoa quang thẳng tắp cắt đứt trùng nhân ngẫu thành hai nửa, rơi trên mặt đất. Xử lý xong rồi, Phó Trường Lăng lau lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn đứng dậy. Trùng nhân ngẫu đã bị đứt thành hai dãy dụ khe khẽ trên mặt đất. Phó Trường Lăng ngồi xuống nửa người, sau khi quan sát một lát thì giơ tay kích hoạt hỏa phù, thiêu rụi con trùng kia. Sau đó hắn đứng dậy nói với mấy người đứng bên ngoài, xong rồi, tiến vào xử lý một chút. Nghe tiếng hắn, người bên ngoài vẫn không có động tĩnh. Phó Trường Lăng nhíu nhíu mày, lớn tiếng nói, Phó Trường Ngôn. Ngươi cút vào đây cho ta. Bị Phó Trường Lăng chỉ tên gọi họ, Phó Trường Ngôn không còn cách nào, mới rốt cuộc e dè đẩy cửa ra, run rẩy, trước. Nói còn chưa dứt lời. Hắn thấy cảnh tượng trong phòng xong thì xoay đầu đi, lập tức nôn mửa. Phó Trường Lăng nhíu nhíu mày, nói thẳng, đổi người khác tới, mau dọn sạch đi. Nói xong, hắn đứng dậy đi vào, tẩy sạch xiêm y một phen rồi ngồi lên ghế. Hắn phe phẩy thanh cốt phiến trong tay, nhìn Việt Tư Hoa đang ôm chặt bản thân run bần bật, cười nói, Phó phu nhân giờ đã nghĩ kỹ chưa? Một đoạn chuyện xưa, một cái mệnh, mua bán có lời như vậy, Phó phu nhân còn không chịu. Việt Tư Hoa không nói chuyện, cứ như không nghe thấy gì. Lúc này có người liều mạng tiến vào, bắt đầu run rẩy rửa sạch thi thể thị nữ. Thể trạng của nàng ta vô cùng thảm thiết, cũng may người của gã cũng là tu sĩ thân kinh bách chiến, trải qua sợ hãi ban đầu cũng liền trấn định lại. Bọn họ nâng thi thể ra bên ngoài, đồ vật trong bụng thị nữ liền đổ ra, Phó Trường Ngôn vừa mới trở về lại thấy cảnh tượng đó, tiếp tục bụng miệng ra ngoài nôn mửa. Hình như trong đống bầy nhầy đổ ra từ bụng thị nữ có một thứ cứng cáp, loãng xoảng rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Phó Trường Lăng lập tức nói, chờ chút. Mọi người không dám động, Phó Trường Lăng nhấc tay, đồ trên mặt đất lập tức bay ra khỏi đống huyết nhục. Phó Trường Lăng nhíu mày, có chút chán ghét, mở miệng nói, thiên địa nhập pháp, nước tới. Nói xong, nước từ chậu nước cạnh bên lập tức phóng đến rửa sạch Mộc Bài kia. Mộc Bài quay cuồng trên không bị nước trong tẩy sạch sẽ. Phó Trường Lăng vừa rửa Mộc Bài, vừa dùng thần thức tra xét mặt trên có nguy hiểm nào được cất giấu không, xác nhận không có gì đáng ngại xong thì vừa lúc Phó Trường Ngôn đi vào lần thứ ba. Phó Trường Lăng thẳng tay ném Mộc Bài qua chỗ hắn, rơi vào tay Phó Trường Ngôn. Phó Trường Ngôn vừa nhìn thấy Mộc Bài này lại tức khắc muốn nôn, Phó Trường Lăng nâng quạt chỉ vào hắn, nuốt vào cho ta. Bằng không ta lập tức ném ngươi cho Việt Tư Nam. Vừa nghe vậy, Phó Trường Ngôn nơi nào còn dám nhổ ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn rồi lại nhìn, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Phó Trường Lăng phe phẩy quạt, nhìn hắn nói, đọc trên đó viết gì? Sắc mặt Phó Trường Ngôn cực kỳ khó coi, nôn hết mấy lần, thân thể hắn cũng chịu không nổi nữa, cầm một bài, từng câu từng chữ đọc ra, Thái Bình trấn, không Thái Bình, tất cả chết, một người sống. Đọc xong, Phó Trường Ngôn lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Phó Trường Lăng, tiền bối, ngươi im chút cho ta. Phó Trường Lăng giơ tay ngăn hắn nói, nghiêm túc suy tư. Ngay lúc đó, Tần Diễn trực tiếp nhảy vào từ cửa sổ, Phó Trường Lăng thấy Tần Diễn trở về, lập tức hưng phấn đứng dậy, sư huynh, đuổi theo được gì không? Tần Diễn lắc lắc đầu, chỉ nói, là con rối. Không sao, Phó Trường Lăng vội trấn an, Việt Tư Nam còn sẽ trở về, không cần gấp gáp. Tần Diễn gật đầu, mắt quét một vòng, nhíu mày nói, mới có người bị ngộ hại, chết một thị nữ. Tay Phó Trường Lăng nhấc lên, một bài trên tay Phó Trường Ngôn lập tức lơ lửng treo trước mặt Tần Diễn. Tần Diễn giơ tay muốn chạm vào một bài, Phó Trường Lăng lập tức bắt lấy tay y, có chút ghét bỏ nói, đừng chạm vào, rơi ra từ trong bụng thi thể. Vừa nghe lời này, sắc mặt Phó Trường Ngôn lại thay đổi. Nhưng lần này hắn không dám lại nôn ra, dù sao Phó Trường Lăng cũng bắt hắn nhịn. Tần Diễn lặng lẽ rút tay về, nhìn lướt qua chữ trên một bài, nhíu mày, Thái Bình trấn, không Thái Bình, tất cả chết, một người sống. Đọc xong, y nhìn về phía Phó Trường Lăng, có ý gì? Phó Trường Lăng ho nhẹ một tiếng, chúng ta trở về rồi bàn sau. Tiền bối, Phó Trường Ngôn run rẩy mở miệng, cái này có phải ý bảo chúng ta nhiều người như vậy, chỉ có một người có thể sống sót, người thông minh nhất đám luôn. Phó Trường Lăng nghe Phó Trường Ngôn nói thẳng ra, hận không thể một quạt đánh mạnh xuống cái tên đệ đệ ngu ngốc của mình. Sao hắn không nhớ rõ tên bào đệ này của mình ngu ngốc tới vậy? Là đứa như thế, trách sao nương hắn không ngày ngày lo lắng vị trí gia chủ Phó gia sẽ rơi vào tay cái đứa con rơi rớt là hắn mà không phải đích tử Phó Trường Ngôn này. Nhiều người nghe như vậy, lời này vừa ra, nhân tâm khó tránh khỏi hoảng loạn. Phó Trường Lăng có chút bực bội, nhỏ giọng mắng, bộ ngươi biết chữ, người khác sẽ không biết chữ. Tất cả mọi người chết chỉ còn một người sống, là ngụ ý bảo ta, sư huynh ta, nương của ngươi đều chết. Đối phương cùng lắm chỉ là một kẻ hóa thần, ngươi sợ cái gì? Chúng ta nơi này có ba hóa thần còn bảo vệ không nổi các ngươi. Lau sạch mặt đất đi, Phó Trường Lăng mở quạt phạch một cái, quạt lia quạt lịa, như muốn quạt bay đi phẫn nộ muốn bóp chết Phó Trường Ngôn, cút mau, chúng ta muốn nói chuyện với Phó Phu Nhân. Cái kia, Phó Trường Ngôn lén lút dòm cây quạt trên tay Phó Trường Lăng, dè chừng hỏi, tiền bối, quạt của ngươi, sao lại làm từ kim thiết? Phó Trường Lăng cứng đờ người, một lát sau, hắn mặt vô biểu tình thu quạt, lạnh lùng nhìn Phó Trường Ngôn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thật sự quá thông minh, Phó Trường Ngôn nghe ra ngữ khí Phó Trường Lăng không tốt, gượng cười. Phó Trường Lăng mặt vô biểu tình chỉ trên mặt đất, ngươi ở lại quét phòng, những người khác đều lui ra ngoài. Vừa nghe lời này, mọi người lập tức đều chạy, còn thuận tay đóng cửa cho Phó Trường Ngôn, sợ nghe phải bí mật gì không nên nghe. Trong phòng vừa rồi cũng đã được hạ nhân quét dọn, chỉ là kiếm cớ lưu lại Phó Trường Ngôn. Trong phòng chỉ còn Phó Trường Ngôn, Việt Tư Hoa, Tần Diễn cùng Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng săn sóc mời Tần Diễn ngồi xuống, còn mình thì biến nhát ngồi phịch xuống một cái ghế, phe phẩy quạt nhỏ, tuy ngươi ngốc, nhưng nhãn lực thật ra lại không tồi. Nếu nhận ra được kim phiến này rồi, vậy ngươi đoán ra ta là ai không? Nghe vậy, lông mi Việt Tư Hoa khẽ run, ngẩng đầu lên. Phó Trường Ngôn nhìn người đang ngồi trên ghế, là một khuôn mặt Phó Trường Ngôn chưa từng thấy qua, nhưng ngôn hành cử chỉ thật ra nhìn vô cùng quen thuộc. Hắn cẩn thận ngẫm nghĩ hết nửa ngày, Phó Trường Ngôn quỳ xuống đất bịch một cái, khóc lóc lết về phía Phó Trường Lăng muốn ôm chân, vừa khóc vừa la, cha, ngươi tới cứu chúng ta, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cả phòng im phăng phắc. Trong một thoáng, Phó Trường Lăng cảm thấy ngay cả đánh hắn cũng sẽ tổn hại phẩm cách của mình. Hắn xoay đầu đi, nhìn về phía Việt Tư Hoa nói, phu nhân, người giáo nhi tử mình thế nào mà ngu như vậy, lại còn có thể giấu cái ngu của nó lâu đến thế. Trường Ngôn, Việt Tư Hoa khản giọng ra tiếng, vị này là người thuộc phó gia, là một vị đường huynh của con gọi hắn đại ca là được. Nghe vậy, Phó Trường Ngôn lập tức trở nên xấu hổ, hắn quỳ trên mặt đất, đứng cũng không được, quỳ cũng không xong. Phó Trường Lăng liếc hắn một cái, nhắc nhở, đứng đi, còn quỳ, thật muốn nhận ta làm dưỡng phụ à. Phó Trường Ngôn mặt đỏ tai hồng, chậm rãi đứng lên, Việt Tư Hoa mỏi mệt nhìn hắn một cái, sau đó nói, ngươi ra ngoài đi, vị đường huynh này tới làm nhiệm vụ phó gia, tạm thời không cần lộ ra, là cơ mật. Còn một bài kia, ngươi đi ra ngoài, nói là ta và hai vị tiên sư đạt thành hiệp nghị, hai vị tiên sư có pháp lực cao thâm, ba người chúng ta cùng đối đầu, sẽ bảo vệ mọi người, khiến họ không cần xào xáo. Mỗi người ở phòng mình, Phó Trường Lăng bổ sung, đừng ra khỏi hậu viện. Phó Trường Ngôn vân một tiếng, lặng lẽ đi ra ngoài. Hắn mới ra cửa đã thấy Thượng quan Minh Ngạn khoác ngoại bào đứng đó, nhíu mày nói, xử lý xong hết rồi, ta vừa mới ngủ say dậy, xong rồi. Phó Trường Ngôn gật đầu, mỏi mệt nói, ngươi tiếp tục ngủ đi, ta còn bận. Nói xong, Phó Trường Ngôn liền rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Việt Tư Hoa cùng hai người Phó Trường Lăng, Tần Diễn. Thần sắc Việt Tư Hoa hiếm khi tỉnh táo như vậy, nàng cứ như là một người đang hấp hối, chậm rãi bình tĩnh lại. Phó Trường Lăng gõ cây quạt nhỏ, cùng Tần Diễn kiên nhẫn chờ Việt Tư Hoa, sau một hồi, Việt Tư Hoa mới mở miệng lần nữa, các ngươi muốn biết gì? Việt Tư Nam là người Việt gia. Phó Trường Lăng khẳng định, sao nàng lại trở thành Việt phu nhân? Việt Tư Hoa nghe câu hỏi đó, nở nụ cười, câu này, ta trả lời ngươi, nếu ta phải chết vì nó, ngươi có thể bảo đảm ta sống sao? Tại sao phải chết? Phó Trường Lăng dựa vào ghế, cười nói, phu nhân, thứ làm bà chết, chúng ta biết nó. 18 ta không, Phó Trường Lăng cười cười, qua năm mới, chính là tròn 19. 19 năm trước, Tần Cao Tiên giới thương nghị, lấy người Nhạc Quốc luyện mạch, nghe vậy, Việt Tư Hoa khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Phó Trường Lăng, run rẩy ra tiếng, ngươi biết, trận pháp dùng để lấy người luyện mạch cần phải có một nhãn trận, mà Việt Tư Nam, chính là nhãn trận đó, cho nên nàng bị hy sinh. Đúng không? Việt Tư Hoa nghe vậy, sắc mặt tái xanh, qua hồi lâu, nàng cứ như đã cạn kiệt khí lực, dựa vào trên tường, thần sắc đờ đẫn, nếu ngươi đã biết mọi chuyện, còn hỏi ta làm gì? Ta muốn biết nhiều thứ nữa. Phó Trường Lăng bình tĩnh nói, ta muốn biết, nàng là ai, tại sao trở thành nhãn trận, bằng cách nào chạy ra khỏi trận pháp, cuối cùng sao có thể trở thành Việt phu nhân? Bà biết cái gì, thì nói ta nghe cái đó. Việt Tư Hoa không nói chuyện, nàng nhìn trần nhà một hồi. Phó Trường Lăng thấy nàng còn chưa hoàn thần, không khỏi có chút nóng nảy, đứng dậy mở miệng muốn thúc giục, đã bị Tần Diễn đè lại, Tần Diễn bình tĩnh nói, kiên nhẫn chút. Nàng là bào muội của ta, song bào thai cùng mẫu. Việt Tư Hoa mở miệng, trong thanh âm mang theo tiếng thở dài, chúng ta sinh cùng một lúc, đều là sinh thần ngày tháng năm âm, mang thủy linh căn. Hơn nửa thiên tư nàng tốt hơn ta nhiều, là thiên linh căn, ta kém hơn rất nhiều, là địa linh căn. Từ khi còn rất nhỏ, người nhà ta đã nói sau này, nàng sẽ kế thừa Việt gia, đều là đích tiểu thư Việt gia, nhưng đãi ngộ của chúng ta chưa bao giờ giống nhau, nàng đi chỗ nào, đều có tiền hô hậu ủng, nhưng ta thì sao? Việt Tư Hoa cười khẽ, ai cũng không để ý ta hết, không ai để tâm ta có tu luyện chăm chỉ không, không ai canh chừng ta có đọc sách hay không, cũng không ai màng chuyện ta tiến bộ, ta muốn làm gì thì làm cái đó, ai cũng sẽ không quản ta. Kỳ thật nàng đối xử ta cũng không tồi, nhưng rồi thì sao? Việt Tư Hoa chống thân ngồi dậy, làm như đã khôi phục chút sức lực, giơ tay vén tóc ra sau, thông thả nói, nàng cướp đi phụ thân ta, mẫu thân ta, mọi người ta yêu, ta vẫn luôn sống trong cái bóng của nàng. Mỗi lần đi ra ngoài, tất cả mọi người đều nhìn nàng, mọi người đều biết nàng là thiên linh căn, đều biết nàng ưu tú, đều cảm thấy nàng thật giỏi. Ta thật sự rất chán ghét nàng, nhưng ta không hận nàng. Việt Tư Hoa có chút mâu thuẫn, cười cười. Lúc ta bị người khi dễ, nàng sẽ giúp ta đánh người nọ, bảo ta là tỷ tỷ của nàng, nàng không thể chấp nhận ta bị người ngoài khi dễ. Cha đối xử bất công, cái gì cũng đều cho nàng trước, nàng sẽ nghiêm trang nói với cha làm như vậy không đúng, ta và nàng đều là hài tử của cha nương, không nên có bất luận cái gì khác nhau, bảo bọn họ phải đối xử tốt với ta. Ngươi nói xem, nàng làm sai cái gì sao? Thanh âm Việt Tư Hoa mang theo giọng mũi, nàng không làm sai gì hết. Nàng chính là quá tốt. Tốt đến mức ngay cả hận cũng không thể hận nổi, chỉ có thể vừa ghen ghét, vừa lại hy vọng, hy vọng nàng sẽ cứ hạnh phúc như vậy. Nàng càng ngày càng tốt, 15 tuổi đã gần lên nguyên anh, trong nhà đều lấy nàng làm hãnh diện, ngày nàng cập kê, phụ thân còn cho tổ chức yến hội dành riêng cho nàng. Đương nhiên, Việt Tư Hoa giơ tay lau nước mắt, khàn khàn nói, ta không có, cập kê là lễ cài trăm cho con gái 15 tuổi, ý bảo đã đến tuổi lấy chồng, ta với nàng có cùng sinh thần, nhưng không có ai nhớ rõ sinh thần ta hết, ngoài nàng ra, nhưng chính nàng cũng không biết mẫu thân, phụ thân chúng ta đã quên ta đi, ngày lễ cập kê đó, chỉ có mỗi mình nàng làm chủ trì, nàng luống cuống, vẫn luôn nhìn ta, khi đó ta phiền muộn vô cùng, ngươi nói xem, nàng nhìn ta làm chi cơ chứ? Nàng thiện lương lắm, vô tội lắm đúng không? Nàng cái gì cũng không biết, nàng hoàn mỹ nhất, sạch sẽ nhất, không vướng chút bụi nào, đúng không? Mọi người đều chỉ để ý nàng, chỉ thích nàng, có thêm một Việt Tư Hoa, thiếu một Việt Tư Hoa, cũng chẳng khác gì nhau. Sau đó thì sao? Tần Diễn ngắt lời nàng, thanh âm trầm lắng của y làm cảm xúc Việt Tư Hoa hơi bình lại một chút, Việt Tư Hoa dựa cái trán lên cánh tay, nàng hít thở đều, nói tiếp, sau đó ta rất tức giận, đầu tiên là rời khỏi đó. Đi loạn trong sân, sau đó gặp được một người, hắn là một vị công tử trong phó gia, danh sách công tử phó gia rất nhiều, hắn xếp hạng gần như cuối cùng, địa vị khác ta như trời với đất, nhưng chuyện đó liên quan gì? Việt Tư Hoa cười khổ, hắn nhớ rõ ta và Việt Tư Nam là song sinh tử, nhớ rõ ngày đó là sinh thần ta, ngày đó hắn làm cho ta một con châu chấu nhỏ, gọi đó là lễ mừng sinh thần cho ta. Ta thực thích hắn, đó là lần đầu tiên ta cảm thấy, trên thế gian này, có một người yêu ta. Lúc ta trở về, Việt Tư Nam đứng ở cửa phòng ta. Nàng bưng cho ta một chén mì, luôn miệng xin lỗi, trước nay ta đều sẽ mắng nàng, cãi nhau với nàng, nhưng ngày đó ta không làm vậy, bởi vì ta phát hiện, kỳ thật thứ duy nhất ta muốn, chính là có người thiệt tình thực lòng để ý ta một chút, tốt với ta một chút, là đủ rồi. Chỉ cần ta cảm thấy mình được người khác quan tâm, dù cho chỉ một khắc thôi, ta cũng thỏa mãn. Tối hôm đó, tỷ muội chúng ta cùng nhau ăn mì trường thọ, chúng ta ngủ chung một giường, ta lặng lẽ kể cho nàng về người kia. Ta không dám nói người khác, bởi vì nếu nói cho bọn họ sẽ nói cho cha nương ta, thế thì ta và hắn cũng xem như kết thúc. Nhưng ta cũng là tiểu cô nương, gặp chuyện như vậy không nhịn được muốn kể. Vậy nên ta liền kể cho Tư Nam nghe, đó là thời gian chúng ta thân mật nhất. Mỗi ngày nàng đều nghe ta kể chuyện mình, ta cũng không muốn tranh với nàng mấy cái gia chủ gì đó. Ta ước định với nàng, nàng làm gia chủ Việt gia, sau đó chủ trì Việt gia đại cục, chờ khi đó, nàng sẽ cho ta quang minh chính đại, gả ta cho người trong lòng. Mỗi ngày, chúng ta đều chờ thời khắc đó. Nàng nỗ lực học khôi lỗi thuật của Việt gia, sau đó dùng con rối yểm trợ, giúp ta lặng lẽ đi gặp người ta thích. Việt Tư Hoa nói, trên mặt nhịn không được cười. Mà ở nóc nhà xa xa, một nữ tử ngồi ở chỗ cao, thân mặc một bộ váy tím, tay cầm bình rượu. Trên mặt đeo một mặt nạ bạch ngọc vẽ kim cúc, lẳng lặng nhìn khách điếm, ánh trăng dừng ở trên người nàng, bên cạnh nàng ngồi một con rối hình người, miệng đẩy lên đẩy xuống, lặp lại lời Việt Tư Hoa đang nói. Mỗi một ngày, chúng ta đều ngóng trông có thể lớn lên, lại sợ hãi phải lớn lên, ta cùng người kia ở bên nhau nửa năm sau, Lận Gia tới cầu hôn, hai nhà liên hôn. Người cầu hôn là nhị công tử Lận Gia, Lận Nhai, ta lớn hơn Tư Nam, lại không có công dụng gì với Việt gia. Nếu là liên hôn, tất nhiên là muốn ta đi. Ta vô cùng sợ hãi, nhưng ta không biết phải làm sao bây giờ. Tư Nam biết chuyện, liền vào ngày Lận Gia tới cầu hôn, nàng tới chính đường. Nàng đứng trước mặt mọi người, nói nếu muốn cưới ta thì ít nhất phải thắng được nàng. Vì thế nàng đánh với Lận Nhị công tử một hồi. Trận đánh đó làm cả đình viện phủ của chúng ta nát bấy, đánh nửa ngày cũng không phân thắng bại. Cuối cùng Lận Nhị công tử nói, hắn không cưới ta, hắn muốn cưới nàng. Về nhà chuẩn bị dẫn nàng đi, lúc ta biết chuyện đó, ta khóc lóc đi tìm người nhà. Ta không thể để nàng thay ta đi gả cho Lận Nhai được, nhưng ngày đó một mình nàng ngồi trong góc, qua hồi lâu, nàng nói với ta rằng nàng cảm thấy Lận Nhai khá tốt, gả người này thì nàng chấp nhận được. Vậy nên nàng đính hôn với Lận Nhai, Lận gia đã có thiếu gia chủ, nên Lận Nhai ở lại nhà ta, hắn đáp ứng, Phó Trường Lăng có chút kinh ngạc, ta còn tưởng xét theo tính cách Lận gia. Sẽ bắt Việt Tư Nam gả về ở lại Lận gia, nhà ta làm sao có thể chịu để Tư Nam đi ở Lận gia chứ? Việt Tư Hoa bật cười, nàng là người có tiền đồ nhất Việt gia, nếu Lận Nhai không chịu tới, vậy chỉ có thể gả ta đi. Nhưng tính tình Lận gia cũng không có cao ngạo như lời đồn, lúc Lận Nhai đòi cưới ta, cha ta liền nói cho hắn là phải đến Việt gia ở rể, hắn lúc ấy liền đồng ý, nói rằng dù sao Lận gia cũng đã có thiếu gia chủ, không cần hắn làm gì. Nếu Việt Tư Nam quan trọng với Việt gia như vậy, tại sao vẫn là nàng đi làm nhãn trận? Việt Tư Hoa không nói gì, qua một hồi, nàng khàn khàn, chậm rãi mở miệng, tầm 3 tháng sau khi nàng đính hôn cùng Lận Nhai, người ta thích bị phái đi Nhạc Quốc. Lúc trở về, hắn mang đến một tin tức, hắn nói Hồng Mông Thiên Cung sẽ thiết một trận pháp lấy người luyện mạch ở Nhạc Quốc, cần phải có 5 loại linh căn có thuộc tính khác nhau. Trong đó nhãn trận cần phải dùng một thủy linh căn sinh ngày âm tháng âm năm âm. Việt gia đã đáp ứng, sẽ chọn một người từ trong song sinh tử. Nghe vậy, Phó Trường Lăng và Tần Diễn liền thông thấu, nhưng hai người đều không có tỏ thái độ. Phó Trường Lăng gõ quạt xuống lòng bàn tay, chỉ nói, ngươi đã làm gì? Ta vốn dĩ không muốn làm gì cả. Việt Tư Hoa thống khổ nói, ta vốn dĩ nghĩ là dù sao cũng phải chết một người, chết ta cũng đâu sao. Nàng còn có tiền đồ vô lượng, đúng không? Thế rồi, ta mang thai. Việt Tư Hoa ngẩng đầu lên, nhìn hai người trước mặt đang khiếp sợ. Trong mắt nàng chứa đầy nước mắt, khàn khàn nói, ta mang thai hài tử của người kia, ta có thể chết, nhưng hài tử thì sao đây? Lúc ấy ta sợ vô cùng, nhưng cũng rất trăn trở. Ta không biết làm sao bây giờ, cũng không biết phải chọn thế nào. Sau đó người kia nói cho ta, làm nhãn trận sẽ không chết, chỉ là vẫn phải luôn trong nhãn trận, vẫn luôn bị lấy máu, cho tới khi luyện hóa hết bá tánh Nhạc Quốc. Nếu là ta đi, Việt Tư Hoa nghẹn ngào ra tiếng, ta có thai, ta sống không nổi, hài tử cũng sống không nổi. Nhưng nếu là Tư Nam, thì sẽ không phải vậy. Phu nhân cho rằng, Tần Diễn bình tĩnh mở miệng, nàng sống được, không phải cho rằng. Việt Tư Hoa gào ra tiếng, nàng có thể sống. Việt Tư Hoa nói, nước mắt lã chả rơi xuống, đây là biện pháp đẹp cả đôi đàn, không phải sao? Làm như vậy, hai người chúng ta đều có thể sống, hài tử ta cũng có thể sống. Nàng đi Nhạc Quốc, đi làm nhãn trận, sau khi luyện mạch thành công, nàng chính là đại công thần của Vân Trạch. Đến lúc đó, nàng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, vị trí trưởng lão, thậm chí là cung chủ của Hồng Mông Thiên Cung, đều có thể thuộc về nàng. Nàng đã được nuôi dưỡng nuông chiều nhiều năm như vậy, Việt Tư Hoa đau đớn khóc thành tiếng, tình yêu cha nương đều của nàng, mọi ánh mắt đều là của nàng, tất cả chỉ vì nàng là thiên linh căn, ta là địa linh căn. Mọi thứ tốt đẹp trên thế gian này, đều đã là của nàng. Nàng nhận hết mọi thứ tốt nhất, hiện giờ Vân Trạch gặp nạn, nàng chỉ cần hy sinh một chút, mà ta lại phải hy sinh tất cả những gì mình có, dù là tình hay lý, đều nên là nàng đi, không phải sao, nhưng nàng trở lại sao? Phó Trường Lăng bình tĩnh mở miệng, ánh mắt sắc bén ngước nhìn, nếu thật sự như lời bà nói, chỉ là bỏ chút máu mà thôi, tại sao nàng lại trở thành Việt phu nhân? Nàng không muốn, Việt Tư Hoa nghẹn ngào mở miệng, bình phục cảm xúc, tiếp tục nói, ta kể hết cho nàng nghe toàn bộ tình hình, toàn bộ khả năng, nhưng nàng không muốn. Nàng nói với ta, nàng cũng muốn sống. Nàng cũng có cuộc đời của mình, nàng có thể cho ta mọi thứ, chỉ riêng cái này lại không thể. Nếu là do vận mệnh, thì cứ để cho trời cao lựa chọn, nhưng đây là lựa chọn ư. Việt Tư Hoa cười khúc khích, nàng là thiên linh căn, nàng là hy vọng của Việt gia. Nàng từ nhỏ đã chăm học khổ luyện, có sư phụ giỏi nhất, đan dược tốt nhất, ta có cái gì? Nàng 16 tuổi Nguyên Anh, ta 16 tuổi, kim đan kết được cũng chỉ là hạ phẩm. Chúng ta khác nhau như mây cao bùng nhão, trời cao sẽ chọn thế nào? Việt Tư Hoa nói, chợt hét to, ngay lúc ta và nàng vừa sinh ra, trời cao đã đưa lựa chọn rồi, cho nên. Phó Trường Lăng cười khẽ, bà muốn thay đổi vận mệnh của bà, muốn thay đổi quyết định của thiên đạo kia, đúng vậy. Việt Tư Hoa nhẹ nhàng nâng cầm lên, cứ như chiến sĩ xông pha chiến trường, không chút nào chịu yếu thế. Nàng nhìn chằm chằm Phó Trường Lăng, nói tiếp, nếu người khác không cho ta đường sống, vậy đừng trách ta không cho người khác đường sống. Quả đen bay quanh chân trời, nữ tử váy tím ngồi ở nơi cao nghe con rối bên cạnh nói ra câu ấy, cười khẽ thành tiếng. Nàng kéo nửa dưới mặt nạ lên, ngửa cổ, ở dưới ánh trăng rót rượu nhập yết hầu. Rượu ở dưới ánh trăng lộ ra màu sắc trong trẻo, mà con rối vẫn tiếp tục bắt chước thanh âm nữ tử, mở miệng nói, nàng cự tuyệt ta, ta cũng không hề cầu xin nàng. Ta tìm ái nhân của ta, hỏi hắn làm sao bây giờ? Chúng ta nghĩ ra một biện pháp. Biện pháp gì? Tần Diễn nhíu mày, dù cho y đã khắc chế cảm xúc, nhưng nghe chuyện này, y vẫn cảm thấy khó chấp nhận như cũ. Hủy đan, Việt Tư Hoa dễ dàng nói ra câu ấy, chỉ như vừa trở một bàn tay. Tần Diễn cùng Phó Trường Lăng dại ra một lát, chợt phản ứng lại. Phó Trường Lăng hét lớn ra tiếng, bà hủy kim đan của nàng. Sắc mặt Việt Tư Hoa bình tĩnh, nàng không hề bị tiếng hét của Phó Trường Lăng ảnh hưởng, ngữ điệu vẫn duy trì bình tĩnh như cũ, nàng là thiên linh căn, chỉ cần nàng vẫn còn tác dụng với gia tộc kia một ngày, thì họ sẽ không từ bỏ nàng một ngày, trừ phi, giữa ta và nàng, ta càng có giá trị lợi dụng hơn. Ta chỉ có thể chọn hủy kim đan của nàng, không có kim đan, nàng không thể tu hành, nàng lại là thủy linh căn sinh ngày âm tháng âm năm âm, là nguyên liệu tuyệt hảo nhất cho nhãn trận. Ngoại trừ làm lô đỉnh hoặc là nhãn trận, nàng cũng không còn tác dụng nào khác, cho nên ta cố ý mời nàng, cùng nhau xuống núi ăn cơm, nói là muốn nhận lỗi với nàng. Ta hạ dược không mùi không màu vào cơm rượu, làm bộ cùng nàng bị trúng độc, nhưng tu vi nàng cao hơn ta, thấy ta cũng trúng độc, nàng liền giấu ta đi, cẩn thận những người rời khỏi đó. Sau đó, Việt Tư Hoa nuốt xuống tiếng nghẹn ngào, ngẩng cao cổ, duy trì bình tĩnh, ta bảo tình nhân của ta cùng Việt Minh, mang người chặn đường nàng sau khi trúng độc, dùng độc dược hủy kim đan của nàng. Tiếp theo, chúng ta ném nàng trước cửa một tà tông, tông môn này không lớn, cũng không nhiều người biết, nhưng bọn hắn truyền lưu một trận pháp dùng nữ tử thủy linh căn sinh ngày âm tháng âm năm âm làm chất dẫn. Trận pháp này có thể làm người bị hao tổn linh căn cũng có thể tiếp tục tu luyện, cực kỳ tà môn. Nghe nói trận pháp này là biến thể của trận pháp luyện người của Bách Nhạc Tông, cũng nghe nói trận pháp Bách Nhạc Tông là biến thể từ trận pháp này. Rốt cuộc ai trước ai sau cũng nói không rõ, tà tông này gọi là gì nhớ không rõ lắm. Việt Tư Hoa nghĩ nghĩ tiếp tục nói, bất quá nghe nói là Thượng Quan Hồng của Thượng Quan gia chính là đệ tử tông môn này năm đó, chỉ là rời đi quá sớm. Lúc lão ta còn ở đó, tông môn này còn chưa phải là tà tông, cho nên cũng hiếm có người biết việc này. Nghe vậy, Tần Diễn nhìn về phía Phó Trường Lăng, Phó Trường Lăng gõ vào lòng bàn tay, chỉ nói, sau đó thì sao? Nàng bị tà tông giam giữ 3 ngày, ta giả vờ chạy thoát, về báo tin cho gia tộc mình. Chỉ là một cái tông môn nho nhỏ, Việt gia không cần tốn nhiều sức đã có thể cứu nàng trở về, chỉ là sau khi trở về, kim đan của nàng không còn nữa. Ta vốn nghĩ rằng nàng không biết, nhưng cùng ngày trở về đó, nàng vừa thấy ta, đã cho ta một bạt tai. Nàng hỏi ta, tại sao? Này còn cần phải hỏi. Tại sao ư? Ta muốn sống sót mà thôi, còn phải hỏi tại sao ư? Lúc ấy ta rất sợ, nàng đã biết mọi chuyện. Nàng bảo mình không phải bị tà tông hủy kim đan, nàng nói với mọi người phải tra rõ những người liên quan đến ta, ta sợ lắm. Từ nhỏ, nàng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nàng đòi tra người thân cận ta, một khi bắt đầu tra rồi, thì còn giấu được gì nữa? Ta lúc ấy sợ đến mức gần như muốn khai ngay lập tức. Nhưng ngày đó, cha ta nói, không cần nói bậy. Nói xong, Việt Tư Hoa cười khúc khích, nàng vừa cười, vừa chảy nước mắt. Cha ta nói, ta là tỷ tỷ, tỷ tỷ sao có thể mưu hại mùi mùi được. Bảo nàng không cần nói hưu nói vượng, nói kim đan nàng chính là do tà tông hủy đi. Sau đó bọn họ nhốt nàng lại, không cho bất luận kẻ nào thấy nàng. Sau đó, trong khoảnh khắc nàng bị kéo đi kia, nương ta tát ta một bạt tai thật đau. Ngươi xem, bọn họ biết hết. Việt Tư Hoa cúi đầu, dùng tay che mặt, bọn họ biết hết, bọn họ biết ta hại mùi mùi ruột của mình, nhưng bởi vì bọn họ biết Việt Tư Nam giờ chỉ còn là đồ bỏ đi, cho nên người được ấp ủ trong lòng bàn tay mười mấy năm kia, trong chớp mắt trở thành đôi giày rách bị vứt bỏ. Ta cho rằng ta đã là người tàn nhẫn nhất rồi, nhưng khi đó ta mới biết, bọn họ mới là kẻ tàn nhẫn thật sự. Tối hôm đó, ta đứng ở cửa phòng giam giữ nàng, ta nghe nàng vẫn luôn đập cửa, vẫn luôn gào rống, ban đầu nàng khóc. Sau đó lại mắng, tiếp tục chỉ còn tiếng la khản đặc, không còn tiếng gì nữa. Không lâu sau, ta không nghe tiếng nàng nữa. Nhà ta tuyên bố ra ngoài là nàng bệnh chết. Khi đó ta liền biết, nàng đi nhà quốc, mà chuyện ta và Tình Lang cũng bị cha nương phát hiện, hài tử cũng không còn. Bọn họ hỏi ta người kia là ai, ta một mực không nói, sau đó bọn họ nói ta là ta không thể gả cho kẻ nào thân phận thấp hèn đê tiện, ta có chết cũng sẽ không xảy ra chuyện đó. Sau đó thì sao? Phó Trường Lăng gõ quạt vào bàn tay, đặt câu hỏi, Việt Tư Nam chạy bằng cách nào? Sau đó, Tình Lang ta vẫn luôn ở nhà quốc, không trở về. Sau đó Lận gia thiếu chủ Lận Trần và Phó gia thiếu chủ Phó Ngọc Thù đại hôn. Nhưng ngày đại hôn đó, Phó gia đột nhiên liền lui hôn, sau đấy không lâu, Phó Ngọc Thù cũng biến mất. Lúc này, Tình Lang ta rốt cuộc trở về, hắn nói cho ta, Việt Tư Nam được Lận Trần cứu. Nghe vậy, Phó Trường Lăng ngẩng đầu. Hắn siết chặt kim phiến trong tay, cố gắng kìm nén cảm xúc, khàn khàn ra tiếng, bà nói, là Lận Trần cứu nàng. Đúng vậy, Việt Tư Hoa cười khẽ, ngoại giới đều nói Lận Trần lấy người luyện mạch, nhưng ngươi cũng biết rồi đấy, ngươi thật sự quyết định chuyện lấy người luyện mạch chính là đám người đứng đầu tiên giới Vân Trạch. Mà Lận Trần năm đó tuy rằng là trưởng lão Hồng Mông Thiên Cung, nhưng người Lận gia ít, lại hiếm khi giao lưu với thế tục. Chức trưởng lão của bọn họ vốn chỉ là vì Hồng Mông Thiên Cung tưởng nhớ Kiếm Tôn Diệp Lan xuất thân từ Lận gia nên mới để lại mà thôi. Lận Trần trẻ tuổi, làm gì có cái gọi là thực quyền. Chuyện lấy người luyện mạch, ta biết, nàng lại không biết. Nàng là vô tình phát hiện. Sau khi phát hiện, nàng không thể chịu nổi tiên giới dùng loại tà thuật như vậy, nên vẫn luôn chống lại họ. Phó gia sở dĩ từ hôn, cũng là vì chuyện đó. Tình Lan nói cho ta, Lận Trần thu thập hồn phách bá tánh Nhạc Quốc, toàn bộ thôi hóa thành âm hồn, sau đó thiết trí một trận pháp, sáng lập ra Vạn Cốt Nhai. Ai cũng không dám đi vào, nàng cũng không dám ra khỏi. Sau đó, Phó Trường Lăng hỏi vô cùng sốt ruột, việc Tư Hoa không khỏi kỳ quái, nhìn hắn một cái rồi nói tiếp, sau đó, không biết tại sao nàng đột nhiên lại xuất hiện, mà Phó Ngọc Thù lần này cũng xuất hiện. Nghe nói hắn bị Lận Trần bắt đi, sau đó được cứu trở ra. Lúc cứu ra, mọi người phát hiện hắn mất đi Huyền Linh Căn. Nghe vậy, Phó Trường Lăng không khỏi có chút kinh ngạc. Huyền Linh Căn là loại linh căn đặc biệt của Phó gia, là ý chỉ ngoài linh căn bản thân còn có một cây linh căn khác. Tác dụng lớn nhất của linh căn thứ hai kia chính là giúp cho người mang linh căn mới sinh ra đã có thể lĩnh ngộ trận pháp. Đối với đạo tu, dù là trận pháp hay phù chú, đều là một loại ngôn ngữ phải học mới hiểu. Nhưng đối với người có Huyền Linh Căn, ngôn ngữ dùng để câu thông cùng thiên địa mới là ngôn ngữ trời sinh của họ, cho nên dù tu vi bọn họ thế nào, trận pháp bọn họ vẽ ra đều sẽ gần như hoàn mỹ. Trời sinh đã có Huyền Linh Căn, vậy khi Phó Ngọc Thù vừa sinh ra liền đã trở thành người đứng đầu danh sách kế thừa vị trí gia chủ Phó gia. Nói xong, Việt Tư Hoa cười chế giễu, cuộc chiến tranh giành gia chủ Phó gia, hắn vốn dĩ là người đứng đầu danh sách, tất cả đều là bởi vì Huyền Linh Căn nên mới trở thành thiếu gia chủ. Hiện giờ mất đi Huyền Linh Căn, hắn lấy cái gì đi tranh đây? Bất quá, hắn thông minh, Việt Tư Hoa cười lạnh nói, hắn tới tìm ta, bảo ta giúp hắn một tay, giúp hắn giành được vị trí thiếu gia chủ. Ta vốn không muốn, nhưng hắn đáp ứng ta, nếu ta gả cho hắn, hắn có thể giúp ta và người trong lòng, mãi mãi bên nhau, hắn sẽ không chạm vào ta. Việt Tư Hoa bình tĩnh trở lại, thậm chí sẽ không quản chuyện ta mang thai, hài tử của ta sẽ có quyền kế thừa gia tộc. Chỉ cần ta giúp hắn trở thành phó gia gia chủ, mua bán sòng phẳng, Việt Tư Hoa thì thào, đúng không? Phó Trường Lăng nghe, có chút khiếp sợ, cho nên, hắn không thể tưởng tượng nói, Phó Trường Ngôn, hắn không phải nhi tử cha ngươi. Việt Tư Hoa bật cười, mà ngươi, ngươi có biết, ngươi là nhi tử của ai không? Ngươi nha, Việt Tư Hoa đi đến trước mặt Phó Trường Lăng, lưng cong xuống, khuôn mặt mang theo tươi cười, ôn nhu nói, chính là nhi tử của cái người ngốc nghếch bảo hộ bá tánh. Sau lại biến thành ma đầu, bị cha ngươi tự tay chém chết trên thẩm mệnh đài, Lận Trần, ngươi nghe rõ rồi chứ? Việt Tư Hoa nhìn chằm chằm hắn, lớn tiếng hét, là cha ngươi, tự tay giết nương ngươi. Mà nữ ma đầu Lận Trần ngươi xưa nay ghét nhất, hận nhất, nhắc tới liền phải mắng kia, lại chính là mẫu thân ngươi. Nghe vậy, Phó Trường Lăng thoáng hốt hoảng, hắn sững sờ ngồi trên ghế, nhớ tới lúc mình còn niên thiếu, kỳ thật hắn đã biết mình là hài tử Lận Trần từ rất sớm. Khi cha hắn nói cho hắn biết trên lưng hắn mang kiếm cốt, dặn dò hắn không thể nói cho bất kỳ ai khác, sau này hắn nghe được trên đời có một nữ ma đầu, nàng từng là hôn thê phụ thân hắn, sau đó nàng giết rất nhiều người, không ai trên thiên hạ có thể chấp nhận được nàng. Lúc đó hắn liền đoán được, người này, chính là mẫu thân hắn. Trên đời này nhiều yêu ma như vậy, hắn chỉ hận mỗi một người này chính là bởi vì, đây là mẫu thân hắn. Hắn hận nàng ích kỷ, hận nàng làm nhiều việc ác. Hại mệnh đồ hắn nhiều chông gai, hận nàng vì cầu tu đạo mà hủy hết tiền đồ, hại hắn phải gánh tội nghiệp của nàng trên lưng, khổ hạnh cả đời. Đời trước, hắn hận nàng đến lúc chết đi, dù cho phụ thân hắn trước khi lâm chung cũng từng nói với hắn rằng mẫu thân hắn là một người rất tốt, bảo hắn không cần oán hận, nhưng hắn vẫn không tài nào khắc chế nổi. Chỉ là đời trước có quá nhiều yêu hận bủa vây, nên đối với người hắn chưa từng gặp mặt này, cũng không có ghi tạc khắc sâu trong lòng. Nhưng hắn đối với vị mẫu thân đó, trước sau vẫn ôm ấp cừu hận, thế rồi có một ngày, hắn đột nhiên nhận ra, mẫu thân hắn có lẽ bị hàm oan. Mà ngay lúc hắn biết mẫu thân mình bị oan kia, hắn lại biết được phụ thân hắn, người có ơn sinh dưỡng ra hắn, người đã từng tìm mọi cách để giấu hắn đi, lại tự tay giết chết vị mẫu thân có lẽ trong sạch không một vết nhơ, bị hàm oan kia của hắn. Phó Trường Lăng đột nhiên cảm thấy có chút hoang đường, hắn muốn cười, lại cười không nổi, hắn cảm thấy có lẽ mình nên khóc, lại khóc không ra tiếng. Chính tại lúc đó, một người đột nhiên đứng lên, đứng ở bên cạnh hắn, nâng tay lên che trước người hắn, tay áo của y thuần sắc trắng, mặt trên thêu hoa văn phong vân. Y giơ tay chắn lại, hắn hắn liền không thể thấy Việt Tư Hoa, nhìn không thấy ánh nến, cái gì hắn cũng nhìn không thấy, chỉ có thể thấy người này, vững như Thái Sơn, đỉnh đạt chắn ở trước người hắn, thứ y đang ngăn trở, chính là toàn bộ tuyệt vọng cùng phong sương, cho hắn một nơi dừng chân trú ngụ, giúp tâm tình hắn trở nên an ổn. Phu nhân nói chuyện, lùi về sau một chút, Tần Diễn bình đạm nói, sư đệ ta không thích người khác tới gần hắn. Nghe vậy, Việt Tư Hoa ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Diễn, nàng nhìn chằm chằm y, thần sắc Tần Diễn bất động, chỉ nói, lui ra phía sau chút đi. Việt Tư Hoa không nói gì, sau một hồi, nàng bật cười châm chọc, lui về vị trí cũ của mình, nhàn nhạt nói, Tần Tiểu Hữu, người đối với sư đệ này của mình, cũng thật quan tâm săn sóc, bên cạnh hắn không người quản giáo, Tần Diễn bình tĩnh đáp, ta là sư huynh hắn, tất nhiên phải chiếu cố hắn nhiều hơn, nếu ngươi biết sư đệ ngươi lừa ngươi thì sao? Việt Tư Hoa nhướng đầu chân mày, Tần Diễn dương mắt, chỉ hỏi, hắn từng hại ta sao? Việt Tư Hoa ngẩn người, Tần Diễn lại nói, dù hắn có hại ta, ta cũng đã tự mình tiếp nhận hắn vào Hồng Mông Thiên Cung, vậy đó là ta gieo gió gặt bão. Hắn là sư đệ ta một ngày, ta liền hộ hắn một ngày. Việt Tư Hoa im lặng, một lát sau, nàng tự giễu cười cười, sinh tử trước mặt, mới rõ nhân tâm. Ngày thường mạnh miệng, mấy tiểu bối các ngươi thích nói gì thì cứ nói đi. Phó Trường Lăng nghe bọn họ nói chuyện, nội tâm từ từ bình tĩnh trở lại, hắn nâng mí mắt, duỗi tay kéo tay Tần Diễn đang che trước mặt mình xuống, nhìn chăm chú vào Việt Tư Hoa, chỉ nói, sau đó thì sao? Không phải ngươi thành phó phu nhân, chuyện này liền bỏ qua ư? Ngày chúng ta thành hôn, Việt Tư Nam đưa lên một phần hạ lễ, phần hạ lễ kia là một cái mũ phượng, mặt trên viết một câu quân tử thủ tín, sinh tử dĩ tuẫn. Phó Ngọc thù nhận mũ phượng kia, ta cho rằng hắn sẽ tức giận hoặc khó chịu, rốt cuộc hắn lại ôm mũ phượng đó, cười lẩm bẩm tiểu hài tử. Tối hôm ấy, ta và Phó Ngọc thù tách ra ngủ, hắn thực nghiêm túc đặt mũ phượng bên người mình, ngủ vô cùng ngon giấc. Quân tử thủ tín, sinh tử dĩ tuẫn, là người quân tử phải giữ lời, sống hay chết đều phải tuẫn tán chôn cùng. Cũng hôm đó, nghe nói Việt Tư Nam đã đến Vấn Tinh trấn nằm trên lãnh thổ Tô Thị, lấy máu của ngàn tu sĩ, thành lập một cái huyết trì. Huyết trì, Phó Trường Lăng lặp lại, Việt Tư Hoa gật đầu, đúng vậy, một cái huyết trì, nghe nói huyết trì kia rộng 10 trượng, sâu một thước 5 tấc. Một tu sĩ tới thì giết một người, cứ thế giết 3.000 người tới gần, ai cũng không biết nàng sao có thể có tu vi cao thâm như vậy trong thời gian chưa đến 2 năm. Việt Tư Hoa cười khổ, nhóm tu sĩ đầu tiên cơ hồ đều đã chết, tới lúc nhóm tu sĩ tinh nhuệ thứ hai được cử đến thì không thấy nàng nữa, mà huyết trì cũng đã cạn máu. Nàng dựng huyết trì làm gì? Tần Diễn nhíu mày, Việt Tư Hoa lắc đầu, không biết. Trên người nàng có rất nhiều bí mật, tỷ như nàng là rõ ràng đã bị hủy kim đan, tại sao còn có thể tu luyện? Nàng bằng cách nào trong vòng 2 năm có thể trở nên cường hãn như vậy? Xét chuyện nàng có thực lực giết 3.000 tu sĩ thì lúc ấy hẳn đã là hóa thần. Nàng có quan hệ gì với Phó Ngọc Thù, tại sao lại đưa mũ phượng này cho hắn? Lời nàng nói là có ý gì? Mấy chuyện ấy, ta cũng không biết. Ta chỉ biết một chuyện, Việt Tư Hoa quay đầu đi, thoát ra khí thái một lão nhân nhận mệnh, nàng sẽ tìm ta báo thù, chỉ là chuyện sớm một ngày, hoặc là trễ một ngày mà thôi. Sau khi nàng nói xong, mọi người trở nên im lặng hẳn. Sau một hồi, Phó Trường Lăng nói xong rồi sao? Nói xong, Việt Tư Hoa khàn khàn ra tiếng, nên nói, ta đều nói, mấy chuyện khác, ta cũng không biết. Các ngươi nguyện ý bảo hộ ta, thì hãy bảo hộ ta, không muốn, ta cũng hiểu. Phó Trường Lăng không nhiều lời, chỉ nâng tay lên, trên mặt đất vẽ ra một trận pháp một đường khuếch tán rộng ra. Phó Trường Lăng bình tĩnh nói, ngươi ở yên trong trận pháp này, nếu bà ta tới, thì trận pháp sẽ cản trở giúp ngươi một chút, chúng ta sẽ lập tức xuất hiện. Việt Tư Hoa nghe Phó Trường Lăng nói như vậy, không khỏi ngẩn người. Phó Trường Lăng làm xong chuyện này rồi, quay đầu nói với Tần Diễn, sư huynh, đi thôi. Nói xong, Phó Trường Lăng liền đi ra ngoài, Việt Tư Hoa vội vàng gọi hắn lại, Trường Lăng. Phó Trường Lăng dừng bước, Việt Tư Hoa nhìn hắn, trong mắt mang theo hy vọng, ngươi, tại sao ngươi lại giúp ta? Phó Trường Lăng không quay đầu, Việt Tư Hoa nôn nóng hỏi, ngươi cũng cảm thấy ta không sai đúng không? Ta chỉ là muốn tiếp tục sống thôi, ta không sai, đúng không? Bà sai hay không sai, không liên quan đến ta, Phó Trường Lăng nhàn nhạt đáp, vấn đề này, nên là Việt Tư Nam, hoặc là người đã bị bà tổn thương trả lời, ta không đứng nhìn thống khổ của người khác mà đi phán xét đúng sai. Lúc này ta giúp bà, cũng chỉ vì ta đã đáp ứng qua bà, vậy nên ta phải thủ ước. Chỉ là, Phó Trường Lăng quay đầu, nhìn về phía Việt Tư Hoa, ánh mắt bình tĩnh, nếu ta là bà, hoặc sư huynh ta là bà, chúng ta sẽ không làm chuyện như vậy. Muốn sống không sai, nhưng mỗi người đều có quyền được sống. Cái quan trọng chính là liệu ta có thể bỏ được sinh tử trước mắt hay không. Mà điều quan trọng để làm một người tốt, ít nhất là không đi thương tổn người khác. Nhưng ta muốn sống. Việc Tư Hoa gào thét, số mệnh muốn ta chết, ta phải nhận mệnh hay sao? Phó Trường Lăng không nói lời nào, hắn lẳng lặng nhìn Việc Tư Hoa, nếu là do bà tự chọn, vậy bà phải nhận lấy phán xét mình nên chịu. Trên đời này, sẽ luôn tồn tại công bằng. Nó không tồn tại. Việc Tư Hoa ánh mắt sáng nhọn, vâng trạch thiên đạo, sớm đã không còn công bằng đáng nói. Nếu công bằng tồn tại, ngươi nhìn mấy vị tu sĩ kia xem, vì tu hành mà lấy người luyện mạch, không màng sinh tử bá tánh, đây là công bằng sao? Có người có linh căn, có người yếu ớt chỉ cần xô một cái đã chết, đây là công bằng sao? Ngươi luôn miệng nói công bằng, Việc Tư Hoa nhìn hắn, vậy công bằng cho nương ngươi, ai cho đây? Phó Trường Lăng không nói lời nào, hắn nhìn Việc Tư Hoa, sau một hồi, hắn mạnh mẽ hùng hồn mở miệng, ta sẽ cho. Nơi ta có thể thấy, công bằng nên có, ta đều sẽ cho. Việc Tư Hoa ngẩn người, một lát sau, nàng làm như cảm thấy hoang đường, bật cười, nương ngươi là kẻ điên, ngươi cũng vậy. Nương của ta, nàng không phải kẻ điên. Phó Trường Lăng nghiêm túc mở miệng, nàng là tôn nghiêm của thế gian này, là tôn nghiêm soi sáng thiên lý, là tôn nghiêm nâng đỡ vô số bá tánh bình thường, là tôn nghiêm đại diện cho đối nhân xử thế. Nói xong câu này, Phó Trường Lăng không muốn nhiều lời với nàng nữa, xoay người rời đi. Sau khi hắn ra cửa, liền bay thẳng lên phòng mình, Tần Diễn gọi hắn lại, Trường Lăng. Phó Trường Lăng dừng bước chân, không quay đầu lại, chỉ nói, sư huynh, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, ta cũng nghỉ ngơi. Dứt lời, Phó Trường Lăng đẩy cửa ra, vào thẳng phòng mình. Tần Diễn đứng tại chỗ do dự một lát, rốt cuộc vẫn là quay đầu tìm Thượng Quan Minh Ngạn trước, nói, tối nay ngươi tới cửa phòng phó phu nhân thủ trước đi. Tu Phạm đã bày ra trận pháp, đêm nay việc phu nhân hẳn là sẽ không tới, nhưng đề phòng vẫn hơn. Đệ hiểu rồi. Thượng Quan Minh Ngạn cười cười, đệ cũng chưa biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì đã nghe thấy tiếng kêu loạn, đệ tới muộn, thấy không rõ tình huống bên trong, sợ bản thân quấy nhiễu các ngươi nên không tới, bây giờ có việc để làm thì mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.